Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nhiễn Lễ không điên, là vì khi lại gần, anh ấy lại cảm thấy sợ hãi. Anh từng nghe Thương Thương nói với bạn bè rằng cô ấy thích những người đọc sách, thông minh, tuy nhiên, cô ấy không có ý định kết hôn, cô ấy thích ở nhà làm trẻ con. Cô ấy muốn mãi mãi làm công chúa nhỏ của nhà họ Chu. Vì vậy, Bùi Nhiễn Lễ không dám thể hiện quá rõ ràng, sợ làm Thương Thương hoảng sợ, sợ cô ấy không chịu nói chuyện với anh nữa. Nghiêm Siêu đã ngồi cùng Bùi Nhiễn Lễ cả buổi sáng, nhưng vẫn không hiểu Bùi Nhiễn Lễ gọi anh ta ra ngoài làm gì. Thương Thương đến phòng thí nghiệm mới nhận ra một vấn đề. Cô chỉ nói với Bùi Nhiễn Lễ rằng cơ sở thí nghiệm ở Hồ Phương Thảo, nhưng không nói rõ vị trí cụ thể của phòng thí nghiệm. Vậy mà Bùi Nhiễn Lễ lại chính xác đưa cô đến tận cổng. Làm sao anh ấy biết được? Lúc ăn trưa, Thương Thương không thể chờ được nữa, vội vàng gọi điện cho Thẩm Phàm Tinh để chia sẻ chuyện này. Thẩm Phàm Tinh cũng đang ăn, nghe Thương Thương kể, cô ấy thốt lên vài tiếng, ném đũa và nằm xuống sofa, chăm chú nghe Thương Thương kể. Khi nghe Thương Thương nói Bùi Nhiễn Lễ tông phải xe của cô, Thẩm Phàm Tinh không nhịn được mà bật cười khúc khích, người đàn ông này đúng là dùng thủ đoạn trẻ con. Lại nghe Thương Thương tự hào nói rằng đã có được số điện thoại của Bùi Nhiễn Lễ, lại không nhịn được mà muốn cười, cô gái ngốc này, thật là quá ngây thơ. Cuối cùng, nghe Thương Thương nói rằng Bùi Nhiễn Lễ không hỏi địa chỉ, mà lại đưa cô đến cơ sở thí nghiệm. Thẩm Phàm Tinh thở dài, rõ ràng như vậy mà Thương Thương lại không nhận ra sao. Dù đã nói là không tiết lộ chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được phải nhắc nhở. Chị nói xem, liệu có phải Bùi Nhiễn Lễ thích chị không? Thương Thương ngạc nhiên, sao có thể, trước đây bọn chị có gặp qua đâu mà lại thích chị. Thẩm Phàm Tinh cười, sao lại không thể, có thể là anh ấy đã phải lòng chị từ lần gặp đầu tiên đó. Chu Chi Huẩn đến, véo nhẹ vào mặt Thẩm Phàm Tinh. Đừng nói bừa với Thương Thương, làm gì có chuyện tình yêu sét đánh thế. Thương Thương suy nghĩ một lát, nghe thấy tiếng Chu Chi Huẩn, lo sợ nếu tiếp tục trò chuyện, cậu sẽ kể với bố mẹ, vội vàng nói. Không làm phiền hai người nữa, chị phải ăn cơm rồi. Thẩm Phàm Tinh cúp điện thoại, đưa tay xoa xoa mặt Chu Chi Huẩn. Anh à, chẳng lẽ anh không quan tâm gì đến chuyện đại sự cả đời của chị gái mình sao? Chu Chi Huẩn không quan tâm, chẳng phải em nói rồi sao, chị ấy sẽ sống tốt mà. Nói xong cúi người bế Thẩm Phàm Tinh lên, nhanh ăn cơm đi, tối qua em còn nợ anh một lần đó. Thẩm Phàm Tinh cười ha hả, gõ nhẹ vào lưng Chu Chi Huẩn. Chu Chi Huẩn, anh là Hoàng Thế Nhân à, không thể để em ngủ một giấc ngon lành à? Chu Chi Huẩn không hài lòng. Em đã nghỉ hai ngày rồi, giờ là lúc phải làm. Cả hai cười vui vẻ, từ bàn ăn đến phòng ngủ, hoàn toàn quên mất còn có một Thương Thương đang lo lắng vì chuyện tình cảm. Thương Thương sau khi làm xong thí nghiệm thì quên mất chuyện này, lại đúng vào lúc giai đoạn quan trọng của thí nghiệm, buổi tối cô phải tăng ca để quan sát, nên quyết định ở lại cơ sở. Bị cuốn vào công việc, ba ngày sau, Thương Thương nhận được cuộc gọi từ cửa hàng 4S, nói rằng việc phục hồi lớp sơn gốc của xe phải đợi thêm một thời gian, nếu cần xe có thể mang về trước. Lúc này, Thương Thương mới nhớ đến Bùi Nhiễn Lễ, vội vàng kiểm tra điện thoại, nhưng không thấy Bùi Nhiễn Lễ gọi hay nhắn tin gì, trong lòng có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô chỉ biết tìm đến Thẩm Phàm Tinh, người luôn hiểu mọi thứ. Thẩm Phàm Tinh và Chu Chi Huẩn chuẩn bị đi đăng ký kết hôn. Vài ngày nữa, Chu Chi Huẩn sẽ quay lại Tây Tạng. Khương Chi Chi đề nghị hai người đi đăng ký trước, khi có thời gian sẽ tổ chức đám cưới. Như vậy Thẩm Phàm Tinh có thể đến thăm Chu Chi Huẩn và ở lại trong quân đội. Sau khi nhận điện thoại của Thương Thương, Thẩm Phàm Tinh vui mừng không thôi, nhìn đồng hồ. Em và Chu Chi Huẩn đi đăng ký kết hôn trước, sau đó đi thăm ông bà nội, ông bà ngoại, chị có muốn đi cùng không? Thương Thương đúng lúc có thời gian, lại cảm thấy nói qua điện thoại không rõ ràng, nên quyết định gặp mặt. Được, các em đăng ký xong rồi đến đón chị nhé. Chu Chi Huẩn và Thương Thương đi đăng ký kết hôn, Khương Chi Chi đã tìm được mối quan hệ. Hai người không vào cửa chính mà làm xét nghiệm sức khỏe trước, chuẩn bị sẵn ảnh cưới, chỉ cần nộp hồ sơ. Không lâu sau, hai tấm giấy kết hôn đã có trong tay. Thẩm Phàm Tinh cầm giấy kết hôn nhìn mãi, cảm thấy rất hài lòng. Bức ảnh này chụp đẹp quá, chúng ta đều đẹp cả. Chu Chi Huẩn ôm vai Thẩm Phàm Tinh, nhìn giấy kết hôn trong tay cô ấy, cũng cảm thấy rất đẹp. Thẩm Phàm Tinh xem xong, chợt nhớ ra chuyện chính. Đi thôi, trước tiên chúng ta đi đón Thương Thương, rồi đi thăm ông bà nhé. Chu Chi Huẩn không có ý kiến gì, hơn nữa tối nay, Khương Chi Chi còn tổ chức một bữa tiệc gia đình ở hội sở của Thương Hành Châu để chúc mừng họ đăng ký kết hôn. Hai người đi đón Thương Thương, từ xa đã nhìn thấy cô ôm một bó hoa hồng. Khi lên xe, Thương Thương đưa bó hoa cho Thẩm Phàm Tinh. Chúc mừng hai người đăng ký kết hôn, cũng chào mừng em chính thức trở thành người nhà chị. Cô còn đưa cho Thẩm Phàm Tinh một bao lì xì lớn. Chào mừng em dâu của chị. Thẩm Phàm Tinh cười ha hả và nhận hết. Cách chúc mừng trực tiếp như thế này em rất thích. Cảm ơn chị. Chu Chi Huẩn nhìn hai người cười đùa không nhịn được hỏi Thương Thương. Vậy còn bao lì xì của em đâu? Thương Thương vỗ nhẹ vào cậu. Mau lái xe đi. Em còn muốn bao lì xì gì nữa? Chị đưa tiền cho em. Em có biết tiêu không? Thẩm Phàm Tinh cười mãi không thôi. Bảo Chu Chi Huẩn đợi một chút rồi lái xe. Cô mở cửa xuống xe. Lại lên ghế sau ngồi cùng Thương Thương, tiện cho hai người thì thầm. Thẩm Phàm Tinh đưa ra một ý tưởng. Không phải chị biết anh ấy là giáo sư Đại học Thanh Hoa sao? Chúng ta đi tìm hiểu trong trường, rồi vào lớp nghe thử. Nếu không có cơ hội, thì tạo cơ hội. Thương Thương nhăn mày, mặt tỏ vẻ buồn bực. Điều này không tốt lắm đâu. Nếu anh ấy không muốn, chẳng phải là tự làm mình tự ái sao? Thẩm Phàm Tinh vẫy tay, chị nhìn Chu Chi Huẩn. Chẳng phải em đã kiên trì mãi mới có được anh ấy sao? Nếu chị không chủ động, thì chẳng có cơ hội đâu. Chu Chi Huẩn không nghe nổi nữa. Em có thể dạy cho Thương Thương mấy lời tốt không? Thẩm Phàm Tinh trợn mắt. Anh chỉ cần nói em chủ động. Anh có thích không? Anh có thích không? Chu Chi Huẩn im lặng ngay lập tức. Thực sự là cậu rất thích. Thương Thương tính cách vui vẻ. Nhưng về chuyện tình cảm lại không tự nhiên như Thẩm Phàm Tinh. Cô vẫn đang bối rối. Thẩm Phàm Tinh ôm vai cô ấy. Đừng vội, em sẽ đi cùng chị sau này. Thương Thương mắt sáng lên. Em nói rồi nhé, em nhất định phải đi cùng chị. Thẩm Phàm Tinh đảm bảo. Không vấn đề gì, vài ngày nữa Chu Chi Huẩn đi rồi. Em có thể đi cùng chị mỗi ngày. Tâm trạng của Thương Thương tốt lên rất nhiều. Đi thăm ông bà nội rồi lại thăm ông bà ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bốn ông bà đều đưa cho Thẩm Phàm Tinh rất nhiều bao lì xì. Còn có cả đồ trang sức. Nhưng không ai thúc giục Thương Thương kết hôn. Trong mắt họ, Thương Thương và Chu Chi Huẩn đều là những đứa trẻ. Muốn kết hôn thì kết. Không muốn, nhà cũng không thiếu tiền nuôi. Lại còn ăn một chút tráng miệng ở nhà bà ngoại. Thương Thời Nghị và Biên Tố Khê hiện tại sống ở khu biệt thự ngoài vòng đai ba Bắc Kinh. Sau khi nghỉ hưu, Thương Thời Nghị dẫn theo Biên Tố Khê nếu không phải đi du lịch thì là ở nhà trồng hoa, làm vườn. Khu vườn biệt thự được sắp xếp như một bức tranh. Hạt rẻ rang đường ba đứa trẻ đến, Biên Tố Khê sau khi tặng quà lại mời. Một lát nữa thử trái cây ông ngoại trồng đi, có một cây nho chín muộn, đúng lúc có thể ăn rồi. Thương Thương vui mừng, tốt quá, lần trước đến ông ngoại nói còn chưa chín mà. Thương Thời Nghị cười hiền hòa, cầm kéo và giỏ đến. Mấy hôm nữa sẽ có vài quả đào muộn có thể ăn, hai đứa đến ăn nhé, nhưng mà... Nhà bên cạnh sắp có hàng xóm mới chuyển đến, không biết họ có thấy phiền vì cành đào của chúng ta vươn sang bên đó không? Cách Trương,